tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 767. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng Lãng Nghệ trầm mặc một hồi, mặt không chút thay đổi trả lời, Đường Nguyên Khiết đàn em có biết cái gì gọi là đưa mũi cao lên mặt không? Coi chừng bị đánh đấy. Đường Nguyên Khiết đàn theo bản năng rụt người lại, hồi nhỏ lúc cô ấy chơi với Dung Lãng Nghệ thật đúng là không ít lần bị anh ta đánh qua. Dung Lãng Nghệ nhìn thấy đứa phiền phức này im miệng liền thoải mái quay đầu kéo hai người đi ra ngoài nói chuyện. Đường Nguyên Khiết đàn nhìn thấy Dung Lãng Nghệ đi ra ngoài mà tức tối tâm can. Dung Lãng Nghệ thật sự đánh các cô chứ? Cô gái kế bên có chút kinh ngạc nhìn Đường Nguyên Khiết đàn và Kiều Phương Hạ thấp giọng hỏi. Đường Nguyên Khiết đàn nhìn về phía đối phương, cô gái này cũng rất xinh đẹp, Dung Lãng Nghệ từ nhỏ thì đã thích thể loại dịu dàng rồi, ở đây có đến ba người con gái, Dung Lãng Nghệ cố tình chị này đến chăm sóc họ, nhìn thấy có chút yêu kiều. Cô ấy suy nghĩ một hồi rồi gật đầu trả lời một cách nghiêm túc. Thật sự có đánh đấy, đến lúc em lên đại học anh ta vẫn còn đánh em đấy. Không thể nào, cô gái trước mặt tỏ vẻ kinh ngạc. Em lừa chị làm gì chứ? Đường Nguyên Khiết đàn nói xong, cuộn tay áo lên, đưa ra một vết sưng trên tay cho đối phương xem. Chị nhìn xem, cái này là vừa nãy anh ta báo em đấy. Trên thực tế, đây là vết thương lúc nhỏ Đường Nguyên Khiết đàn ở nhà vô tình đụng vào góc tủ áo. Kiều Phương Hạ bên cạnh trơ mắt nhìn Đường Nguyên Khiết đàn nói dối, không lên tiếng. Đường Nguyên Khiết đàn đây là cố ý trả thù Dung Lãng Nghệ, bôi nhọ hình tượng của anh ta, làm cho anh ta bị gái làng tránh. Cô gái nhìn thấy vết sưng trên tay của Đường Nguyên Khiết đan liền biển sắc. Dừng một chút lại hỏi Kiều Phương Hạ, hai cô cũng đều bị đánh qua sao? Đường Nguyên Khiết đan không đợi Kiều Phương Hạ trả lời liền nói. Em của em còn nhỏ tính khí lại tốt trong nhà ai cũng thương nó cho nên Dung Lãng Nghệ không dám đánh nó. Kiều Phương Hạ nhìn thấy cô nghiêm túc nói sàm vậy, nghẹn cười đến mức có chút thấy mệt. Đường Nguyên Khiết đan cảm thấy mình cũng không nói bậy bởi vì Dung Lãng Nghệ quả thật đánh cô vài lần rồi. Thấy cô gái có hứng thú với Dung Lãng Nghệ cô ấy lại tiếp tục nói. Dung Lãng Nghệ này không phải em nói anh ta chứ, em cảm giác anh ta có chút biến thái đấy, ở trước mặt mọi người thì chắc chắn tốt đấy, cũng là một con người hiền lành, trên thực tế ở nhà rất ngang ngược, em trai em cũng bị anh ta đánh này, anh ta thích lấy mấy cái khó chịu bên ngoài về phát tiết với gia đình lắm. Đường Nguyên Khiết đan nhân tiện lại nói vài chuyện xấu lúc nhỏ của họ, vắt hết chất xám để bôi nhọ trà đạp Dung Lãng Nghệ, bại hoại hình tượng của anh ta trong lòng các cô gái khác. Cô gái nghe xong chuyện xấu lúc nhỏ của Dung Lãng Nghệ cười đến run rẩy hết cả người. Cách chương.